Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đừng giết ta. Hoàng hậu hoảng sợ thét chói tai. Vèo. Kiếm khí băng hàn xẹt qua cổ bà ta, đầu lăn xuống đất. Ngay sau đó, La Thiên quay người lại, hai ngón tay xẹt qua hư không, một đám kiếm quang hoa lệ như gió tuyết bay ra tấn công cấm vệ quân. A a a, tha mạng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu phun tung tóe. Đám người tinh anh trong cấm vệ quân đã bị La Thiên hạ gục, máu chảy lênh láng trên sàn, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, không ai dám gây ra chút động tĩnh nào, tất cả đều run bần bật nhìn về phía La Thiên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và cầu xin. Đám người kia không dám nói lời nào, không dám làm bất cứ điều gì để bị La Thiên chú ý, bọn họ sợ rằng mình sẽ trở thành vong hồn trong tay La Thiên. Chương 551, bá đạo mà đến. Tiêu sái mà đi, La Thiên xoay người nhìn về phía quốc quân Thương Vân Quốc. Hắn chậm rãi bước đến gần, quốc quân Thương Vân Quốc như chuột thấy mèo, lão rùng mình một cái, lông tơ dựng đứng, kinh hoảng xin tha, La Thiên, xin hãy tha cho ta, chỉ cần ngươi chịu tha cho ta một mạng thì ta có thể cho ngươi bất cứ thứ gì, kể cả ngôi vị hoàng đế. Ha ha, ngôi vị hoàng đế ư? La Thiên cảm thấy nực cười. Ngôi vị hoàng đế có gì tốt? Ở trong mắt hắn, nó không đáng một đồng, lại còn rất phiền toái. Mạn Thanh, mau giúp ta cầu tình đi. Quốc quân Thương Vân Quốc thấy La Thiên không dao động thì sắc mặt trắng bệch, lão nhìn về phía trưởng công chúa Lý Mạn Thanh. Vân Tú, ta là đại bá của ngươi, ngươi không thể trơ mắt nhìn ta chết. Quốc quân Thương Vân Quốc lại cầu xin Lý Vân Tú. Vân Tú quận chúa nhăn mày, mắt phượng khép hờ, không nói gì, dường như không nghe thấy. Nàng không tiếp xúc nhiều với vị đại bá là quốc quân Thương Vân Quốc này, nàng cảm thấy vô cùng phản cảm với một vài hành động và quyết định của lão, đặc biệt là khi lão hạ lệnh đuổi bắt La Thiên. Lúc ấy, nàng đã hoàn toàn thất vọng về vị quốc quân Thương Vân Quốc này. Lý Mạn Thanh hơi cau mày, trên dung nhan thanh nhã lộ vẻ rối rắm. Bà cũng phản cảm với những hành động của quốc quân Thương Vân Quốc, cảm thấy mình nợ La Thiên, nhưng dù sao quốc quân cũng là ca ca ruột của nàng. La Thiên, có thể. Lý Mạn Thanh hổ thẹn nhìn về phía La Thiên. Lý cô nương, ngươi có ân với ta. Nhưng ta chắc chắn phải giết người này. La Thiên nhắc lời Lý Mạn Thanh. Từ trước đến nay, hắn là người ân oán phân minh, người khác có ân với hắn thì hắn tuyệt đối sẽ không quên. Đối với kẻ thù, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lý Mạn Thanh không nhiều lời nữa. Nàng không cảm thấy La Thiên làm sai, nhưng nàng là muội muội của quốc quân. Nàng không nỡ trơ mắt nhìn ca ca mình chết đi. La Thiên chậm rãi đến gần quốc quân, mỗi bước đều như đang đạp lên trái tim lão, khiến toàn thân lão run rẩy kịch liệt. Đám người bốn phía thấy cảnh này nhưng không có bất cứ kẻ nào dám bước đến ngăn cản. Quốc quân Thương Vân Quốc lộ vẻ ngây dại, hoàn toàn mất đi hy vọng. Trong Thương Vân Quốc này, không ai có thể ngăn cản La Thiên, không ai có thể cứu lão. La Thiên, sao ngươi tàn nhẫn độc ác như thế? Sao lại kiên quyết muốn đẩy ta vào chỗ chết, ngươi đã giết ba đứa con trai và hoàng hậu của ta, vì sao không thể tha cho ta một con đường sống? Quốc quân điên cuồng gào thét. Khi xưa, ngươi đã bao giờ nghĩ tới chuyện tha cho ta chưa? La Thiên lạnh nhạt đáp lại. Vèo. Hắn vung tay, đầu quốc quân Thương Vân Quốc rơi xuống đất. Một vị quốc quân bị người đánh chết ngay ở chính thiên cung, có lẽ Lý Trường Thắng là vị quốc quân Thương Vân Quốc có cái chết nghẹn khuất nhất từ trước tới nay. Đầu óc La Nhất Thành và thiếu nữ nhỏ xinh trống rỗng, chấn động không bình tĩnh lại nổi. Quốc quân, người có quyền lực lớn nhất Thương Vân Quốc đã chết thảm trước mắt bọn họ. La Thiên quả thực là một vị sát thần không ai có thể kháng cự. Bùm! Bùm! Bà lão tóc bạc và Thiết Đồ Vân bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, xin các hạ hãy vì toàn bộ Thương Vân Quốc mà tha cho ta một mạng. Chỉ cần La Thiên các hạ tha cho ta. Ngày sau mạng của Thiết Đồ Vân ta chính là của ngươi, dù phải lên núi đao hay xuống biển lửa thì ta cũng quyết không chối từ. Hai người lên tiếng cầu xin, bởi dù sao bọn họ cũng từng muốn giết chết La Thiên. Ta tạm thời giữ mạng các ngươi lại. La Thiên thản nhiên nói. Dựa theo nguyên tắc hành sự của hắn, đáng lẽ hắn phải giết chết hai người này, nhưng nếu làm vậy thì chiến lực Thương Vân Quốc sẽ thiệt hại nặng nề, quốc lực suy yếu, nhất định sẽ bị quốc gia khác nhắm đến. Vậy nên hắn sẽ tạm thời tha cho bọn họ một mạng. Đa tạ ân tha mạng. Bà lão tóc bạc và Thiết Đồ Vân vô cùng cảm kích, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lấy giải dược tới đây. La Thiên quát. Lâm Đông Phong còn đang trúng độc, không thể vận dụng chân nguyên. Ta có giải dược. Trưởng công chúa Lý Mạn Thanh được xưng là băng y tiên, y thuật cao minh. Nàng trực tiếp lấy ra giải dược, giải độc cho Lâm Đông Phong. Lúc sau, La Thiên, Lâm Đông Phong cùng hai con cháu La Gia rời khỏi Chính Thiên Cung. Quốc quân đã chết, giờ phải làm gì? Thái tử cũng đã chết, không có người thừa kế. Sau khi La Thiên rời đi, toàn bộ Chính Thiên Cung vô cùng hỗn loạn, sau đó toàn bộ Hoàng Cung đều hỗn loạn. Phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ, Thái Thượng Trưởng Lão đã ngã xuống, quốc quân, Thái tử, Hoàng tử, Hoàng hậu đều chết. Những chuyện đã xảy ra hôm nay nhất định sẽ được khắc ghi trong lịch sử. Ngoài điện, đồ ăn trong yến hội của quốc quân đều không thể ăn. La Thiên nói với La Nhất Thành và thiếu nữ kia. Giờ phút này, hai người có chút sợ hãi La Thiên, vừa rồi cảnh tượng hắn tàn sát kẻ khác đã khiến bọn họ bị chấn động rất lớn, nhưng đồng thời bọn họ cũng vô cùng khâm phục La Thiên. La Thiên phải có lực lượng cường đại cỡ nào thì mới có thể một mình tiến vào hoàng cung, chém chết hoàng tử, hoàng hậu, quốc quân cùng với thái thượng trưởng lão. Bá đạo mà đến, tiêu sái mà đi. Không ngờ chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mà ngươi đã trưởng thành đến thế, không cần ta và sư tổ ra mặt, ngươi đã tự mình thành công báo thù, chấn nhiếp Thương Vân hoàng thất. Lâm Đông Phong cảm khái. Đông Xuyên Dược Phường. Trong đại đường, Lâm Thanh Hàm nôn nóng đi qua đi lại, không biết đại bá và Vân Tú quận chúa có thể cứu La Thiên hay không, Lâm Thanh Hàm lẩm bẩm. Đồng thời, nàng cũng buồn bực thì bản thân quá nhỏ yếu, không thể giúp gì. Đến bây giờ nàng vẫn không có biện pháp báo thù cho hai người ca ca. Tiểu thư, đây là danh sách linh bản mới đổi mới hôm nay. Quản gia đệ đưa lên một tờ báo. Lâm Thanh Hàm chú ý đến La Thiên nên mỗi lần linh bản đổi mới đều sẽ nhờ quản gia mua một phần. Nàng tiếp nhận tờ báo nhưng không có vô tâm tình để xem, đại bá và Vân Tú quận chúa làm sao vậy? Sao không liên hệ được? Lâm Thanh Hàm nôn nóng. Thanh Hàm, tìm ta có chuyện gì không? Giọng Lâm Đông Phong từ bên ngoài vang lên. Khi Lâm Thanh Hàm liên hệ Lâm Đông Phong, ông đã bị quốc quân mời đến hoàng cung. Trong hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa là lúc quốc quân mở tiệc nên tin tức không thể truyền tới chỗ Lâm Đông Phong. Chương 552, tin tức sục sôi. Thanh Hàm, tìm ta có chuyện gì không? Giọng Lâm Đông Phong từ bên ngoài vang lên. Đại bá, La Thiên trở lại rồi, nhưng hắn đã bị phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ bắt. Lâm Thanh Hàm nghe tiếng thì lập tức ra khỏi đại đường, vội vàng nói, nhưng khi nhìn thấy La Thiên bên cạnh Lâm Đông Phong, nàng hoàn toàn ngây ngẩn. Sao La Thiên lại ở đây? La Thiên bị phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ bắt được ư? Ha ha ha! Lâm Đông Phong vuốt trâu cười. Thanh Hàm cô nương, đã lâu không gặp. La Thiên có chút áy náy với cả nhà Lâm Đông Xuyên. Đã lâu không gặp, trên khuôn mặt tiếu lệ của Lâm Thanh Hàm lộ ra chút sắc hồng. Từ lần đầu quen biết La Thiên, nàng đã sinh lòng ái mộ, sau sự kiện nàng bị Tam Hoàng tử bắt cóc, nỗi lòng dành cho La Thiên của nàng đã lắng xuống, không ngờ bây giờ gặp lại hắn lại khiến trái tim nàng nhảy lên. Đại bá, ngươi cứu được La Thiên rồi ư? Lâm Thanh Hàm vui mừng. Lâm Đông Phong cứu được La Thiên trong thời gian ngắn như vậy, ông quá lợi hại. Ha ha ha, tiểu tử này mà cần ta cứu sao? Lâm Đông Phong bật cười, Lâm Thanh Hàm không rõ nguyên do. Phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ và cả nhà quốc quân đều bị tiểu tử này giết rồi. Lâm Đông Phong nói tiếp. Lâm Thanh Hàm nghẹn họng nhìn trân trối, Lâm Đông Phong đang nói đùa với nàng đúng không? Hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, cao thủ nhiều như mây, nội tình thâm hậu, còn có cường giả địa nguyên cảnh tọa trấn. Sao La Thiên có thể giết quốc quân được? Xếp chỗ ở cho chúng ta đi. Lâm Đông Phong không giải thích nhiều, Lâm Thanh Hàm gật đầu. An bài cho Lâm Đông Phong và La Thiên tiểu viện tốt nhất. Tốt quá, La đại ca không sao cả. Lâm Thanh Hàm nở nụ cười khẽ. Lúc này, nàng lật xem báo linh bản trong tay. Hả? Sao lại không thấy La đại ca? Nàng lật xem từ những hạng thấp nhất, kinh ngạc vì không thấy cái tên mình muốn tìm. Chẳng lẽ La Thiên gặp nguy hiểm ngoài ý muốn nên thực lực giảm sút, không còn nằm trong linh bản ư? Nàng tiện tay ném báo linh bản lên bàn. Lúc này, một bức họa quen thuộc đập vào mắt nàng, hả? Có La đại ca ư? Lâm Thanh Hàm nhìn về phía xếp hạng, đôi mắt lập tức trừng to, đứng im tại chỗ như pho tượng. Sau một hồi lâu, nàng hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ và sùng bái. Hạng nhất linh bản, La Thiên. Lai lịch, tội phạm bị truy nã tại Thương Vân Quốc, đệ tử Hạch Tâm Vân Tiêu Tông. Chiến tích, trong Thiên Kiêu Đại hội của Đông Thần Đại Lục, đã bại năm đại Thiên Kiêu, đoạt được danh hiệu Thiên Kiêu Chi Vương. Ghi chú, tiến vào truyền thừa bí ẩn, vẫn chưa trở về, giữ nhiều lành ít, có khả năng đã ngã xuống. Hạng nhất. Linh bản. Lâm Thanh Hàm lắp bắp. Hạng nhất linh bản, Thiên Kiêu Chi Vương. Không ngờ La Thiên lại là thiên tài đứng đầu Đông Thần Đại Lục, mà Thương Vân Quốc hẻo lánh nhỏ yếu này lại hoàn toàn không biết gì. Giờ khắc này, Lâm Thanh Hàm lại nhớ tới lời Lâm Đông Phong đã nói, nàng ngơ ngác lẩm bẩm, không có khả năng đúng không? La Thiên có thực lực đứng đầu linh bản, vậy thì chuyện Lâm Đông Phong vừa nói có lẽ là thật. Cả nhà quốc quân đã chết, Tam Hoàng Tử cũng đã chết, thù của hai ca ca nàng đã được báo. Lâm Thanh Hàm lại nhìn về phía ghi chú. Giữ nhiều lành ít, có khả năng đã ngã xuống ư. Tình báo của Thiên Võng chẳng đúng chút nào, Lâm Thanh Hàm bật cười buông báo. Cùng ngày, đại sự xảy ra trong hoàng cung đã truyền khắp vương đô, sau đó nhanh chóng truyền khắp cả nước. La Thiên tiến vào chính thiên cung, giết cả nhà quốc quân, thái thượng trưởng lão Lý Trường Thanh cũng chết trong tay hắn. Tin tức này giống như một quả bom hạng nặng khiến cả nước chấn động. Phản ứng đầu tiên của mọi người khi nghe được tin tức này là không tin. Đó chỉ là lời đồn nhảm. Nhưng khi lời đồn lan rộng đến mức mọi người đều biết thì có thể khẳng định đây chính là sự thật. Không đợi bọn họ phản ứng lại, tin tức thứ hai đã giáng xuống. La Thiên đứng đầu linh bản, La Thiên Kiêu Chi Vương. Trong khoảng thời gian ngắn, cả nước đều nghị luận về La Thiên. La Gia Thương Hội tại Vương Đô. Người trung niên từng đắc tội với La Thiên nghe được hai tin tức này thì lập tức choáng váng. Hắn ta cho rằng quốc quân hủy bỏ truy nã. Mời La Thiên dự tiệc là muốn chủ động bày tỏ thiện ý, hóa giải ân oán. Chắc chắn La Thiên sẽ mang ơn đội nghĩa, sau đó gia nhập hoàng thất. Khi La Nhất Thành và thiếu nữ nhỏ xinh trở về, nói cho hắn ta biết những chuyện đã xảy ra, người trung niên hoàn toàn không tin, cảm thấy hai đứa nhỏ này đang nói hưu nói vượng. Không ngờ cả nhà quốc quân thật sự bị giết. Người trung niên cảm thấy mình vô cùng may mắn, La Thiên thiện tâm nhân từ nên lúc trước không ra tay giết hắn ta. Người trung niên gọi La Nhất Thành và thiếu nữ nhỏ xinh tới. Nhất Thành, lúc trước đại bá nói chuyện có chút quá đáng, ngươi đừng để trong lòng, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là nhi tử, nữ nhi của đại bá, ai dám bắt nạt các ngươi, ta sẽ tự mình tới cửa tính sổ. Người trung niên tươi cười khiến La Nhất Thành cảm thấy khác thường. Ngoài ra, các ngươi cũng đừng đến Tằng Thiên Thánh Phủ nữa, phủ chủ đã chết rồi. Tằng Thiên Thánh Phủ chính là nơi Thiên Kiêu Chi Vương từng học tập ngày xưa. Người trung niên trịnh trọng nói. Tin tức quốc quân băng hà, La Thiên hạng nhất linh bản không ngừng sôi sục, đặc biệt là Vương Đô, nơi đây thảo luận kịch liệt nhất, tất cả mọi người đều biết tin. Nơi ở của La Thiên cũng bị bại lộ, nhưng không ai dám tới quấy rầy, quanh Đông Xuyên Dược Phường vô cùng yên lặng an tường, so với Vương Đô sôi trào thì hoàn toàn là hai thái cực. Tiểu tử thúi, ngươi. Hạng nhất linh bản. Thiên Kiêu Chi Vương. Sau khi Lâm Đông Phong biết được những chuyện này cũng không bình tĩnh nổi, ông đánh giá La Thiên rất cao nhưng không nghĩ rằng La Thiên lại đạt được thứ hạng hơn xa dự đoán của ông. Thiên Kiêu Chi Vương đấy. Đây là chuyện mà Lâm Đông Phong còn chẳng dám ảo tưởng khi còn niên thiếu, vậy mà La Thiên lại làm được. Ha ha ha. Tốt lắm. Lâm Đông Phong hùng hồn cười to sang sảng. Ông vô cùng chấn động. Đồng thời cảm thấy vô cùng vui mừng và tự hào, ông là đạo sư cũ của Thiên Kiêu Chi Vương cơ đấy. Ngày kế, trong Đông Xuyên Dược Phường, Lâm Thanh Hàm mở tiệc tiễn đưa La Thiên, yến hội không lớn, cũng không có nhiều người lắm. La Huynh, ngươi khiến ta rất ngạc nhiên, chuyện ngươi vừa làm đã chấn động toàn bộ Thương Vân Quốc. Một thanh niên áo bào trắng tuấn nhã đi tới, đó là Trần Hạo Phi, người bạn tốt La Thiên kết giao ở Lăng Vân Quận. Trần Hạo Phi lộ vẻ vui sướng. Cảm thấy cao hứng vì La Thiên thành công báo thù, phía sau Trần Hạo Phi còn vài người khác, đó đều là học viên học cùng La Thiên ở Tằng Thiên Thánh Phủ, trong đó có không ít người La Thiên chỉ cảm thấy quen mắt, không nhớ rõ tên. Những người này kích động thấp thỏm, còn có người không dám nói chuyện cùng La Thiên. Nhưng rất nhanh, mọi người đã bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Chương 553, tiễn biệt, tiểu thư. Phó phủ chủ và phủ chủ Võ Không Thánh Phủ cùng với phó phủ chủ Tằng Thiên Thánh Phủ đến bái phỏng, nói là tới tiễn đưa La Thiên, quản gia vội vàng chạy tới. Lâm Thanh Hàm không làm chủ, nàng dùng ánh mắt để dò hỏi La Thiên. Những người này đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong Thương Vân Quốc, vậy mà hiện giờ lại cùng tới chơi, còn chờ bên ngoài Đông Xuyên Dược Phường nho nhỏ. Mời bọn họ vào đi. La Thiên bình đạm nói. Ba đại nhân vật danh chấn Thương Vân đi vào. La Thiên các hạ không hổ là Thiên Kiêu Chi Vương, mới vừa về nước đã thành công báo thù rửa hận, khiến chúng ta khiếp sợ, đây là chút lễ mọn, mong xin hãy vui lòng nhận cho. Phủ chủ Võ Không Thánh Phủ vừa đến đã nịnh bợ, sau đó đưa lên một phần lễ vật. Hộp mở ra, bên trong là Ngọc Linh Đan quý hiếm, với linh hải cảnh cao giai cũng có tác dụng xúc tiến không tồi, gần như là trân bảo dù ra giá thế nào cũng không có người bán trong Thương Vân Quốc. Ngay sau đó, hai người khác cũng hành động như vậy. Đám người bốn phía thấy bảo vật linh khí nồng đậm như vậy thì hô hấp dồn dập. La Thiên thì bình thản nói, để sang một bên đi, ở trong bí cảnh bí ẩn kia, hắn đã thu hoạch được rất nhiều thiên tài địa bảo. Mấy thứ này căn bản không vào được mắt La Thiên. Đám người phủ chủ Võ Không Phủ có chút xấu hổ nhưng vẫn mỉm cười đặt quà sang một bên. Tiểu thư, gia chủ Miêu gia cùng tới với Vũ Văn gia chủ, nói là để tiễn đưa La Thiên. Quản gia lại vội vàng chạy tới. Lâm Đông Phong sửng sốt, Miêu Giang và Vũ Văn gia chủ đều là sư huynh đệ đồng môn với ông, không thân với La Thiên chút nào. Miêu Giang còn từng là đối thủ một mất một còn của Lâm Đông Phong. Lúc trước trong đại thọ của Tiềm Long cư sĩ, phụ tử Miêu Giang còn từng cố tình nhằm vào La Thiên, kết thành thù hận. Lâm sư huynh, lâu rồi không gặp. Miêu Giang vừa đến liền lộ ra nụ cười hiền lành đi đến bên cạnh Lâm Đông Phong. Miêu sư đệ có chuyện gì không? Lâm Đông Phong lộ ra bộ dáng xa cách. Thù hận giữa ông và Miêu Giang nhất thời không thể nói rõ, nhưng dù thế nào thì hai người cũng có quan hệ sư huynh đệ, ông sẽ không làm gì Miêu Giang. Hiện giờ Miêu Giang chủ động bái phỏng, ăn nói khép nép lấy lòng xin lỗi khiến ông cảm thấy rất thoải mái, oán hận chôn giấu dưới đáy lòng cũng tiêu tán không ít. Tất cả đều là nhờ học sinh của chính mình. Sao vẫn chưa kính rượu cho La Sư Điệt? Miêu Giang quát nhi tử Miêu Phong. Miêu Phong nở nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép, bưng một chén rượu xin lỗi La Thiên. Từ lâu La Thiên đã quên chuyện xảy ra trong đại thọ của Tiềm Long cư sĩ, không hề khiến cha con Miêu Phong khó xử. Quận chúa tới. Quản gia bỗng nhiên hô. Chỉ thấy bốn, năm người hoàng thất đến, trưởng công chúa cùng với bà lão tóc bạc, Thiết Đồ Vân cũng ở trong đó, nhưng người đi đầu lại là Lý Vân Tú. Nghe nói ngày mai La đại ca muốn rời đi, Vân Tú đặc biệt tới tiễn đưa. Quần áo Lý Vân Tú đẹp đẽ quý giá, dáng vẻ ưu nhã, sân yến hội không lớn, vốn không có bao nhiêu người nhưng hiện giờ đã kín người hết chỗ, không ngừng có người tiến đến bái phỏng, quanh Đông Xuyên Dược Phường bị chen chúc chật như nêm cối. Những người này đều tới để nịnh bợ La Thiên. Một vài người không có quan hệ với La Thiên nhưng có quan hệ với Lâm Đông Phong hoặc Lâm Thanh Hàm cũng đến bái phỏng. Người trung niên La Gia cũng mang theo La Nhất Thành và thiếu nữ nhỏ xinh đến. Người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, Tiềm Long cư sĩ cũng tới, ông có thể xem như sư tổ của La Thiên, ông tới đây thăm vãn bối. Giờ khắc này, đại năng địa nguyên cảnh danh chấn Thương Vân đều tụ tập trong Đông Xuyên Dược Phường nho nhỏ này. Đông Phong, ngươi đã thu được một đệ tử rất tốt. Tiềm Long cư sĩ cảm khái. Đúng, đây là quyết định chính xác nhất của ta đời này. Lâm Đông Phong thản nhiên thừa nhận, cũng coi đây là niềm vinh dự. Trong sân. Tiểu thư, hiện giờ toàn bộ đại nhân vật Thương Vân Quốc đều tụ tập tại đây, quản gia nói khẽ với Lâm Thanh Hàm, biểu tình vô cùng kích động. Lâm Thanh Hàm gật đầu. Hiện giờ nàng kinh doanh dược phường, thân là một người làm ăn, nàng biết yếu tố gì là quan trọng nhất, đó là nhân mạch. Vừa rồi đã có rất nhiều đại nhân vật đưa ra đề nghị muốn đầu tư vào Đông Xuyên Dược Phường. Lâm Thanh Hàm có thể đoán trước được rằng, sau hôm nay, Đông Xuyên Dược Phường chắc chắn sẽ phát triển lớn mạnh vô cùng nhanh chóng. Mãi đến đêm khuya, yến hội kết thúc, mọi người mới bắt đầu giải tán, La đại ca, có thể ở thêm mấy ngày hay không? Lý Vân Tú uống chút rượu, da thịt trắng như tuyết phiếm màu đỏ ửng, má phấn hồng minh diễm, lộ ra vẻ thẹn thùng chọc người triều mến. Có chuyện gì sao? La Thiên hỏi. Ba ngày sau là đại điển đăng cơ của ta. Lý Vân Tú hơi cúi đầu. Đại điển đăng cơ. La Thiên sửng sốt. Hắn nhìn về phía vài tên cao tầng hoàng thất, sau đó lập tức hiểu rõ. Lý Vân Tú sắp trở thành quốc quân Thương Vân Quốc, bình thường khi quốc quân băng hà, thái tử sẽ kế vị, thái tử chết thì sẽ là hoàng tử, dù không còn ai thì cũng nên là thân vương có danh vọng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhưng sau khi hoàng thất Thương Vân Quốc thương thảo với các quan lại thì đã quyết định để Lý Vân Tú tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Thứ nhất, các nhi tử khác của Lý Trường Thắng chắc chắn không đảm nhận được trách nhiệm này. Hơn nữa bọn họ cũng không dám tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Thứ hai, La Thiên còn trẻ mà đã trở thành Thiên Kiêu Chi Vương, danh chấn đại lục, tương lai nhất định sẽ là nhân vật đứng đầu đại lục. Thương Vân Quốc muốn bám víu quan hệ với La Thiên thì trong hoàng thất chỉ có Lý Vân Tú và trưởng công chúa có quan hệ không tồi với La Thiên. Trưởng công chúa là y sư, không am hiểu quốc gia đại sự, vậy nên chỉ còn lại Vân Tú quận chúa. Được. La Thiên gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của Lý Vân Tú. Hiện tại hắn cũng không có chuyện gì quan trọng, Lý Vân Tú nở nụ cười xinh đẹp động lòng người, rời đi cùng cao tầng hoàng thất. Hai ngày sau, đại điển đăng cơ của Tân Quốc quân Thương Vân Quốc diễn ra, cả nước chúc mừng. Hoàng cung chìm trong không khí trang trọng vui mừng. Rất nhiều đại nhân vật và các quan lại của Thương Vân Quốc đều đến đây để chứng kiến thời khắc lịch sử này. Lát sau, La Thiên đi bên cạnh Lý Vân Tú mặc hoàng bào, đầu đội vương miện, phong hoa tuyệt đại chậm rãi đi ra, dáng vẻ nàng uy nghiêm, tản ra hoàng uy không thể khinh nhờn. Nữ tử xưng vương là chuyện chưa bao giờ xảy ra ở Thương Vân Quốc, cũng cực kỳ hiếm thấy ở Đông Thần Đại Lục. Đại điển đăng cơ tiến hành vô cùng thuận lợi. La Thiên, người mạnh nhất Thương Vân Quốc cũng thuận thế trở thành đệ nhất Thái Thượng Trưởng Lão, là một trong những người vĩ đại nhất trong sử sách Thương Vân Quốc, thậm chí vượt qua quân vương khai quốc Lý Vân Thiên. Lý Vân Tú đăng cơ, quốc quân mới đồng nghĩa với Thương Vân Quốc đã thay đổi, thù hận của La Thiên cũng tiêu tán theo, sau khi đại điển đăng cơ kết thúc. Quốc quân Lý Vân Tú, trưởng công chúa, đám người Lâm Đông Phong nhìn theo La Thiên rời đi. La đại ca, có rảnh thì về thăm chúng ta nhé. Lý Vân Tú rũ bỏ sự uy nghiêm, ánh mắt gợn sóng nhu tình, lộ ra sự lưu luyến. Ừ. La Thiên gật đầu. Viu viu. Một con chim lớn màu xanh lá có tu vi linh hải cảnh cửu trọng phất lên một cơn gió lớn, chở La Thiên bay lên trời, dần dần đi xa. Chương 554, quy lực phòng ngự. La Thiên khoanh chân ngồi trên thanh vũ điểu linh hải cảnh cửu trọng, theo gió vượt sóng, nhanh chóng rời khỏi Thương Vân Quốc. Kế tiếp nên đến tìm Trịnh Thân Vương tính sổ rồi. Lúc trước quốc quân Thương Vân Quốc hạ lệnh đuổi giết hắn có nguyên nhân rất lớn là vì Trịnh Thân Vương. Khi La Thiên tham gia khảo hạch và sau đó tiến vào Vân Tiêu Tông, hắn luôn bị thiên tài Xích Long Vương Triệu nhắm đến hoặc ám hại. Mấy tháng trước, La Thiên ra ngoài rèn luyện, chạy tới Đông Vực, trên đường đã gặp một sát thủ địa nguyên cảnh có danh quỷ tướng do Trịnh Thân Vương phái tới. Nếu lúc ấy không có Giang Đạo Vân và Kỷ Thanh Dung thì e rằng La Thiên đã gặp nguy hiểm. Đường xá xa xôi, La Thiên nhàn nhã ngồi khoanh chân, vận chuyển quy nguyên chân công, củng cố tu vi. Giờ hắn đã là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh, có khả năng đột phá địa nguyên cảnh. Để chắc chắn, La Thiên định lắng động tu vi một thời gian, chờ đến lúc trở lại tông môn, luyện chế địa linh quả thành địa linh đan để gia tăng xác suất đột phá địa nguyên cảnh. Đúng rồi. Thiên Lô Bảo Thể đã không còn nội dung kế tiếp nữa, Thiên Lô Bảo Thể vốn là công pháp chưa hoàn chỉnh, chỉ có nội dung 3 tầng đầu, La Thiên đã tu luyện đến tầng thứ 3 viên mãn. Suy đoán công pháp thiên cấp rất tốn kém. May mà hiện giờ La Thiên có khá nhiều linh nguyên tệ, chừng hơn 5 vạn, con số này bao gồm phần thưởng của Thiên Kiêu Đại Hội cùng với chiến lợi phẩm lấy được trong bí cảnh bí ẩn. Thiên Thư, có thể suy đoán Thiên Lô Bảo Thể hay không? Tâm thần La Thiên đi vào thế giới Thiên Thư. Thiên Lô Bảo Thể là công pháp thiên cấp chưa hoàn chỉnh, Thiên Thư suy đoán ra rất nhiều phương hướng. Trên Thiên Thư hiện lên mấy hàng chữ, đó là những phương hướng suy đoán khác nhau, ngoài ra còn có lượng tiêu hao để suy đoán, các phương hướng khác nhau thì lượng tiêu hao cũng khác nhau, nhưng chênh lệch không nhiều. Suy đoán tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 cần 3 vạn linh nguyên tệ trở lên, tầng thứ 7 đến thứ 9 tầng là 10 vạn trở lên. Tiêu hao lớn thật. Nhưng La Thiên cũng biết rằng tầng thứ 7 đến thứ 9 tầng đối ứng với thiên trì cảnh, hiện tại hắn còn chưa tới địa nguyên cảnh, có thể chỉ suy đoán tầng thứ 4 đến tầng thứ 6, lượng tiêu hao nằm trong phạm vi có thể thừa nhận. Kế tiếp, La Thiên xem các phương hướng suy đoán mà Thiên Thư cung cấp. Sau một hồi, hắn đã chọn được một hướng không tồi, tương đối thích hợp với hắn. Thiên Lô Bảo Thể do một vị đại năng viễn cổ sáng tạo ra. Môn công pháp luyện thể này dùng thiên địa vạn vật làm lò. Rèn luyện thân thể như thần binh bảo khí, dùng lực lượng băng hỏa mài dũa, tu thành vô thượng bảo thể. Ba tầng đầu có thể hiểu là để rèn luyện thân thể, chế tạo căn cơ. Tầng thứ tư sẽ là biến chất. La Thiên chọn lựa phương hướng cho tầng thứ tư đến tầng thứ sáu được khái quát là Thiên Lô Thuẫn Thể, nó giống như việc rèn luyện thân thể bảo ngọc của La Thiên thành tấm khiên cứng rắn nhất. Tầng thứ bảy đến thứ chín tầng được khái quát là Thiên Lô Kiếm Thể, bởi vì La Thiên là kiếm tu nên hắn chọn phương hướng này. Sau khi chọn xong, hắn bổ sung năng lượng cho thiên thư. Ba vạn linh nguyên tệ dần dần hóa thành một đống tro tàn. Thiên thư được bổ sung năng lượng 1.500 trang. Suy đoán tầng thứ tư đến tầng thứ sáu. Viu viu. Ánh sáng trên trang giấy nhanh chóng mờ đi, 1.500 trang nhanh chóng lật qua. Sau khi suy đoán xong, nội dung hóa thành một dòng lũ tràn vào trong óc La Thiên. Thành công rồi. La Thiên vui mừng. Lúc trước Thiên Lô Bảo Thể chỉ có uy lực tiếp cận công pháp thiên cấp, sau khi suy đoán, nó đã hoàn toàn đạt tới thiên cấp. Tầng thứ tư đến tầng thứ sáu đối ứng với địa nguyên cảnh nhưng không có nghĩa là hiện tại La Thiên không thể tu luyện, chỉ là độ khó hơi cao mà thôi. La Thiên thúc giục pháp môn tu luyện Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ tư. Ông ông! Bên ngoài thân thể tượng Ngọc Lục Bảo lan tràn một tia chân khí linh hỏa, rèn luyện mỗi tấc thân thể. Bởi vì nó đối ứng với địa nguyên cảnh nên hắn tu luyện hơi khó khăn, nỗi đau khi rèn luyện bảo thể cũng càng mãnh liệt. Hỗn hển. La Thiên phát hiện, ở những nơi chân khí linh hỏa đi qua, thanh quang rút đi, còn lại màu trắng mờ. Độc mãn âm linh quả mình dùng lúc trước vẫn còn một phần dược hiệu chưa hấp thu, La Thiên lập tức kích phát dược lực, một cổ dược lực bàn bạc tinh thuần bùng nổ, tẩm bổ toàn thân, giúp hiệu quả rèn luyện thân thể tăng lên 5-6 thành. Ba ngày trôi qua, dược hiệu độc mãn âm linh quả còn thừa bị hấp thu toàn bộ. La Thiên cũng thành công bước vào ngạch cửa Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ tư. Toàn thân hắn hiện lên ngân quang long lanh, khác hẳn lúc trước, khiến người ta có cảm giác cứng rắn không gì phá được. Hơn nửa tháng sau, biên cảnh Xích Long Vương Triều, một đại điểu bay qua. Trên đường có một vài trạm kiểm soát, khi võ giả đóng dự định kiểm tra thân phận La Thiên thì nhìn thấy phục sức đệ tử Vân Tiêu Tông của hắn, bọn họ lập tức câm miệng. Cảm thấy may mắn vì mình chưa kịp nói cái gì. La Thiên đi đường rất thuận lợi. Hắn còn tranh thủ rèn luyện thân thể trên lưng chim, ánh lửa đỏ du tẩu toàn thân. Bảo thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, làn da tỏa ra ánh sáng thủy tinh màu bạc, tản ra khí tức cứng rắn lạnh băng. Sắp tới rồi. La Thiên mở to mắt. Nửa ngày trước, Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ tư đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Để thử xem hiệu quả ra sao. La Thiên thúc giục bảo thể phòng ngự, lấy băng ngân kiếm ra, truyền chân khí vào rồi chém lên cánh tay. Đinh. Tiếng va chạm giòn vang, trên cánh tay La Thiên chỉ có một vết trắng mờ nhỏ đến mức không thể phát hiện. Phòng ngự mạnh thật, uy lực chiêu kiếm vừa rồi đã mạnh hơn địa nguyên cảnh nhất trọng, vậy mà chỉ để lại chút dấu vết thế này. La Thiên rất kinh ngạc, chương 555, Trịnh Thân Vương phủ ngay sau đó, La Thiên lấy ra băng u kiếm, đây chính là bán huyền khí. La Thiên không dùng chân khí, sự sắc bén của băng u kiếm đã đủ khiến uy lực vượt qua chiêu kiếm vừa rồi. Đinh. Nhưng khi băng u kiếm chém vào cánh tay thì kết quả cũng chẳng khác gì. Trên cánh tay có thêm một vết xước sâu hơn một chút, hàn ý âm lãnh tỏa ra ăn mòn. Bảo thể có khả năng kháng công kích thuộc tính băng hỏa, vậy nên không có gì đáng lo. Hiện tại, nếu ta toàn lực phòng thủ thì kẻ địch dưới địa nguyên cảnh nhị trọng rất khó thương tổn được ta. La Thiên lộ ra ý cười. Không chỉ có như thế, tầng thứ tư còn có thêm năng lực khác, bảo thể có thể liên kết với bảo khí phòng ngự ở trình độ nhất định, gia tăng năng lực phòng ngự. Nói cách khác, khi La Thiên mặc hàng ngọc giáp, tính năng phòng ngự sẽ tăng lên một bậc. Không hổ là công pháp luyện thể thiên cấp. Xích Long Vương Triều, Trịnh Thân Vương Phủ. Trên Long ỷ, Trịnh Thân Vương nhìn chằm chằm tờ báo trong tay, sắc mặt âm trầm, mày rậm nhíu chặt. Hạng nhất linh bản. Thiên Kiêu Chi Vương. Trịnh Thân Vương không tin nổi, cảm nhận được một áp lực vô hình. Lão không ngờ được rằng thiếu niên khai mạch cảnh năm xưa đã trưởng thành đến tình trạng này trong thời gian ngắn như thế. Không rõ sống chết, giữ nhiều lành ít, rốt cuộc ngươi đã chết hay chưa? Trịnh Thân Vương nhìn chằm chằm ghi chú phía dưới trang nhất nói về hạng nhất linh bản. Sau khi biết La Thiên trở thành hạng nhất linh bản, ngày ngày lão không thể an tâm. Trong lịch sử, những người đứng đầu linh bản nếu không chết thì đều sẽ trở thành đại năng tiếng tăm lừng lẫy đại lục trong tương lai. Chắc chắn La Thiên sẽ báo thù, đến lúc đó, Trịnh Thân Vương chỉ có thể chờ chết. Nhưng nếu La Thiên chết trong Lẫm Đông bí cảnh thì tốt rồi, lão vừa báo được thù mất con, còn không phải lo lắng La Thiên sẽ trả thù. Nhưng Trịnh Thân Vương không chắc hiện tại La Thiên rốt cuộc đã chết hay chưa. Vương gia, Trịnh trưởng lão và Chung trưởng lão tới. Quản gia vội vàng đi đến. Mau mời bọn họ tiến vào. Trịnh Thân Vương lập tức đứng lên, chủ động đi ra ngoài điện nghênh đón hai trưởng lão Vân Tiêu Tông. Hai vị trưởng lão này đều xuất từ Xích Long Vương Triều, Trịnh trưởng lão còn là người hoàng thất, có quan hệ thân thích với Trịnh Thân Vương. Trong Vân Tiêu Tông, địa vị trưởng lão cũng phân cao thấp, Trịnh trưởng lão là người có địa vị khá cao. Cùng ngày, Trịnh Thân Vương mở tiệc chiêu đãi hai vị trưởng lão Vân Tiêu Tông, đón gió tẩy trần cho bọn họ. Trong đại điện xa hoa, vũ nữ nhẹ nhàng nhảy múa, nhạc sư bên cạnh đệm nhạc, cảnh tượng oanh ca yến hót tưng bừng. Cuối cùng cũng mời được hai vị trưởng lão tới. Ta xin kính hai vị đại nhân một ly. Trịnh Thân Vương nâng chén uống một hơi cạn sạch. Hai vị trưởng lão thì chậm rãi nhấm nháp, bách hoa tử ư. Không tồi. Chung trưởng lão lộ vẻ hưởng thụ. Bách hoa tử dùng trăm loại mật hoa khác nhau ủ thành, có thể bổ dưỡng thân thể, khơi thông gân mạch, xúc tiến tu luyện. Hai vị trưởng lão, ta muốn hỏi một điều, rốt cuộc tình huống hiện tại của La Thiên ra sao? Khi tiệc rượu tiến hành không sai biệt lắm, Trịnh Thân Vương thấp giọng dò hỏi. Lão tin rằng hai vị trưởng lão Vân Tiêu Tông biết rõ tình hình hơn. Chung trưởng lão buông chén rượu, chậm rãi nói, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, không về được. Nghe vậy, Trịnh Thân Vương lộ vẻ vui mừng. Vậy thì thật đáng tiếc, La Thiên mới vừa trở thành Thiên Kiêu Chi Vương, vậy mà lại gặp chuyện ngoài ý muốn, đúng là trời đố anh tài. Trịnh Thân Vương lộ vẻ tiếc nuối. Trịnh trưởng lão và Chung trưởng lão nhếch khóe miệng cười nhạt, không nhiều lời. Bọn họ cũng biết ân oán giữa Trịnh Thân Vương và La Thiên. Lúc trước, Trịnh Thân Vương còn mời bọn họ ra tay để xử lý La Thiên. Khi đó là lúc Tứ Động Thiên mở ra, La Thiên đang vô cùng nổi bật, khiến các cao tầng đều chú ý bởi vì nguy hiểm lớn, ích lợi nhỏ nên bọn họ đã không đáp ứng. Trịnh Lâm, chuyện này đã kết thúc, nếu không thì ngươi sẽ gặp phiền toái lớn. Trịnh trưởng lão uy nghiêm lên tiếng, ngữ khí cảnh cáo. Đại nhân nói đúng. Trịnh Thân Vương liên tục gật đầu. Nếu La Thiên không chết, với thân phận Thiên Kiêu Chi Vương của hắn mà muốn báo thù thì lão sẽ gặp phiền toái lớn. Nhưng hiện giờ Trịnh Thân Vương đã chắc chắn rằng La Thiên đã chết. Lão nhẹ nhàng thở ra. Sau đó trong lúc nói chuyện, Trịnh Thân Vương biết được khi Lẫm Đông bí cảnh mở ra đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đám người La Thiên vào nhầm truyền thừa bí ẩn. Truyền thừa vốn luôn đi kèm với nguy cơ, mỗi lần đều khiến không ít thiên tài ngã xuống, càng đừng nói đến truyền thừa thần bí kia, ở trong đó còn xuất hiện cường giả dị tộc trước đây chưa từng gặp, thân thể thực lực đều mạnh hơn nhân loại. Thiên tài nhân loại tiến vào truyền thừa thần bí chỉ có không đến một nửa số người trở về, các thế lực lớn đều tổn thất nặng nề. Vân Tiêu Tông tổn thất một Thiên Kiêu Chi Vương, quả là đáng tiếc. Trịnh Thân Vương nâng chén, lại kính hai vị trưởng lão một ly. Không ổn rồi. Quản. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Gia vội vàng chạy tới. Làm càn, không thấy ta đang chiêu đãi khách quý sao? Trịnh Thân Vương sắc mặt âm lãnh nổi giận quát. Một cổ khí thế vô hình thổi quét ra, hất quản gia bay đến ngoài điện, ngã chổng vó. Vương gia, có người tự tiện xông vào vương phủ. Quản gia bò dậy, liên tục dập đầu. Ngoài vương phủ có không ít người đã bị kinh động. Mau đi xem, có người trực tiếp xông vào Trịnh Thân Vương phủ. Lá gan lớn thật, tiếc là chọc nhầm nơi rồi, đánh hắn ra ngoài. Không đúng, người trên đại điểu kia. Không phải La Thiên sao? Đám người quanh vương phủ đều cả kinh, La Thiên Thiên Kiêu Chi Vương không phải là chưa trở về đại lục, chết trong truyền thừa bí ẩn sao? Tin tức nhanh chóng lan truyền, kinh động các thế lực xung quanh. Chương 556, hiểu lầm trong vương phủ. Kẻ nào to gan dám xông vào phủ đệ của bổn vương? Trịnh Thân Vương uy nghiêm trừng mắt. Trong Xích Long Vương Triều mà có người dám tự tiện xông vào phủ đệ của lão, thật sự là quá to gan, chẳng lẽ là thù địch trước kia của lão? Có hai vị trưởng lão tại đây, Trịnh Thân Vương không hề sợ hãi, quát, dù là ai, bổn vương cũng muốn hắn chết không có chỗ chôn. Tiếp theo, từ trên bầu trời có một thân ảnh bạch y tuấn lãng giáng xuống. Vậy ư? Trùng hợp là ta cũng muốn giết ngươi. La Thiên từ trên phi hành tọa kỵ nhảy xuống, đứng cách Trịnh Thân Vương 3 mét, ánh mắt hai người đối diện. Trịnh Thân Vương thấy rõ người tới là ai thì vẻ phẫn nộ bá đạo biến mất, ánh mắt dài ra, có vẻ đã bị chấn kinh. La Thiên, Trịnh Thân Vương vô cùng khiếp sợ, toàn thân như hóa đá, đứng thẳng bất động tại chỗ. Không phải La Thiên chết rồi sao? Lão đang gặp quỷ ư? Khả năng duy nhất có thể giải thích là La Thiên đã sống sót thoát khỏi bí cảnh, nhưng hắn không về Vân Tiêu Tông, vậy nên Trịnh trưởng lão và Chung trưởng lão đều không biết. La Thiên ngửi được mùi rượu thịt đồ ăn bay ra từ trong đại điện, còn có tiếng nhạc, rõ ràng là đang mở tiệc, vì thế hắn cất bước tiến vào trong điện. Trịnh Thân Vương biết ta sắp tới nên mở tiệc khoản đãi sao? Khóe miệng La Thiên nhếch lên một nụ cười nhẹ. Trong lòng Trịnh Thân Vương vô cùng kinh hoảng. La Thiên không chết. Hắn tới báo thù. Giờ khắc này, toàn thân Trịnh Thân Vương toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng suy nghĩ đối sách, sau đó lão đã đó một quyết định. Tặc tử, dám tự tiện xông vào phủ đệ của bổn vương, hãy nhận lấy cái chết đi. Trịnh Thân Vương hét lớn, chân nguyên trong cơ thể quay cuồng, khí tức địa nguyên cảnh tản ra, lão quyết định giả vờ như không biết gì cả mà đánh chết La Thiên ở đây. Nếu để hai trưởng lão Vân Tiêu Tông nhìn thấy La Thiên thì lão sẽ không còn cơ hội nữa. Kim Long Trảo. Cánh tay Trịnh Thân Vương bành trướng, mặt ngoài mạ một tầng lân văn kim sắc trông như trảo long, vùng ra một mảnh quang ngân kim sắc bá đạo sắc bén. Bá. La Thiên lao đi như một cơn gió, tiến vào trong đại điện. Trịnh Thân Vương công kích thất bại, để lại trên bậc thang đại điện năm vết cào sâu, cánh cửa cũng bị cào thủng, tốc độ quá nhanh. Trịnh Thân Vương không biết chiến lực cấp bậc thiên kiêu ra sao, cũng không rõ thân pháp của La Thiên cao minh thế nào, vậy nên công kích của lão đã thất bại. Trong đại điện, khi La Thiên xuất hiện, hai vị trưởng lão đang uống rượu đều sửng sốt. La Thiên. Trịnh trưởng lão và Chung trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc. Không phải là La Thiên đã chết sao? Bí cảnh bí ẩn kia vô cùng nguy hiểm. Đám người đại trưởng lão đợi La Thiên ở Thiên Hoàng Liên Minh 10 ngày mà không đợi được người. Tuy rằng không công bố nhưng các cao tầng Vân Tiêu Tông đều cho rằng La Thiên đã chết trong bí cảnh. La Thiên, ngươi không chết ư? Chung trưởng lão giật mình hỏi. Ở trong bí cảnh, ngươi đã gặp chuyện gì? Vì sao đến giờ mới trở về? Trịnh trưởng lão lộ ánh mắt ngưng trọng, dò hỏi. Căn cứ theo tin tức bọn họ có được, La Thiên đã tiến vào truyền thừa bảo địa, nếu hắn không chết thì sẽ đạt được bảo vật quý giá, thậm chí nhận được truyền thừa của một vị cường giả. Gặp vài chuyện nên trở về hơi muộn, La Thiên trả lời có lệ. Vân Tiêu Tông có rất nhiều trưởng lão, hắn không thân với hai vị trưởng lão này. Mà hai người này lại làm khách ở phủ đệ Trịnh Thân Vương, đương nhiên La Thiên không cần khách khí với bọn họ làm gì. Trở về là tốt rồi. Hai vị trưởng lão lộ ý cười. La Thiên là người đứng đầu Thiên Kiêu Đại Hội lần này, trở thành Thiên Kiêu Chi Vương, đem lại niềm vinh dự lớn lao cho Vân Tiêu Tông. Thân là trưởng lão Vân Tiêu Tông, bọn họ cũng cảm thấy nở này nở mặt. La Thiên, không ít cao tầng trong tông môn đều lo lắng cho ngươi, mau trở về cùng chúng ta. Trịnh trưởng lão lập tức đứng dậy, bay đến bên cạnh La Thiên. Chung trưởng lão ngầm hiểu, cũng bay tới. Nhưng La Thiên chỉ đứng im tại chỗ, ta tới đây có việc, xong việc thì sẽ trở về tông môn, nếu hai vị trưởng lão có việc gấp thì có thể về trước. Có chuyện gì thì về sau lại nói. Trịnh trưởng lão nói với ngữ khí cường ngạnh, La Thiên mặc kệ lão ta, sắc mặt lạnh nhạt, gằn từng chữ một, ta muốn giết Trịnh Lâm. Trịnh Lâm chính là Trịnh Thân Vương. Trịnh trưởng lão nhíu mày. Lão ta là thành viên hoàng thất Xích Long Vương Triều, xem như thân thích với Trịnh Lâm. Lão ta giả vờ vội vã trở về báo tin vui, thật ra là để bảo vệ Trịnh Thân Vương. Không ngờ La Thiên hoàn toàn không cho lão ta mặt mũi, thái độ lãnh đạm, kiên quyết muốn giết Trịnh Thân Vương. La Sư Điệt, ngươi và Trịnh Thân Vương có thù hận gì, vì sao lại muốn giết hắn? Chung trưởng lão biết rõ còn cố hỏi. Ông ta cũng là người Xích Long Vương Triều, giờ phút này lại làm khách ở Trịnh Thân Vương phủ nên đương nhiên không muốn trơ mắt nhìn Trịnh Thân Vương bị giết. Lão ba lần bốn lượt muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ta phải báo đáp lão thật xứng đáng. La Thiên đáp ngắn gọn. Sắc mặt hai vị trưởng lão hơi khó coi, không ngờ Trịnh Thân Vương quá đáng đến mức ấy, dám liên tiếp hạ tử thủ với La Thiên. Nếu chuyện này được chứng thực thì dù La Thiên không báo thù, Vân Tiêu Tông cũng sẽ không bỏ qua cho Trịnh Thân Vương. La Thiên, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, trước kia Trịnh mỗ làm sai, hy vọng ngươi không để trong lòng. Trịnh Thân Vương đi vào đại điện, tươi cười nhận sai. Tuy rằng bỏ lỡ cơ hội giết chết La Thiên nhưng có hai vị trưởng lão ở đây giúp lão nói chuyện, tình thế có khả năng nghịch chuyển. La Thiên, Trịnh Thân Vương đã nhận sai rồi, thân là Thiên Kiêu Chi Vương, ngươi nên khoan dung độ lượng, tha thứ cho hắn đi. Chung trưởng lão khuyên bảo. Chương 557, là do ngươi ép ta, hiểu lầm. Nhận sai. Tha thứ ư. La Thiên khẽ cười, xoay người nhìn về phía mấy vết cạo ghê người trên cửa, vậy phải giải thích thế nào về thứ kia? Sắc mặt hai vị trưởng lão lập tức cứng đờ. Trịnh Thân Vương hơi xấu hổ, có điều vẫn bất chấp tất cả giải thích, vừa rồi ta nghe nói có người tự tiện xông vào vương phủ, tưởng là địch nhân, còn chưa thấy rõ là ai đã tùy tiện ra tay, thật sự xin lỗi. Võ giả địa nguyên cảnh có ngũ cảm mạnh mẽ, mọi vật trong phạm vi 1000 mét đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Trịnh Thân Vương nói rằng không thấy rõ, không có bất cứ cường giả địa nguyên cảnh nào sẽ tin tưởng lời nói dối vụng về như thế. La Thiên, chuyện trước kia là lỗi của ta, chỉ cần ngươi có thể thông cảm, Trịnh mỗ nhất định sẽ dâng tặng hậu lễ. Trịnh Thân Vương lại nói. La Thiên đã tới tận cửa. Lão chỉ cần tập hợp lực lượng trong vương phủ thì hoàn toàn không cần sợ La Thiên. Nhưng La Thiên là đệ tử hạch tâm của Vân Tiêu Tông, là Thiên Kiêu Chi Vương của Đông Thần Đại Lục, lão không dám xuống tay với La Thiên, trừ khi không có bất cứ kẻ nào chứng kiến. Ta chỉ cần một thứ, La Thiên bình tĩnh nói, khóe miệng nhếch lên ý cười sâu xa. Ngươi muốn gì? Trịnh Thân Vương lộ vẻ vui mừng vì đã thấy được hy vọng. Hiện giờ, lão không muốn báo thù nữa. Chỉ cần La Thiên không báo thù là được. Đầu chó, của ngươi. La Thiên nhìn chằm chằm cái đầu của Trịnh Thân Vương. Sắc mặt Trịnh Thân Vương thay đổi, lửa giận dâng lên trong lòng nhưng phải cố nén lại. Hai vị đại nhân, xin hãy khuyên nhủ La Thiên giúp ta, tại hạ nhất định sẽ dùng hậu lễ cảm tạ. Trịnh Thân Vương truyền âm cho hai vị trưởng lão. Bởi vì hai vị trưởng lão này nên lão mới không dám tập kết lực lượng vương phủ để xuống tay với La Thiên. Nhưng hai người này có xuất thân từ Xích Long Vương Triều, có thể sẽ trợ giúp được lão. Đặc biệt là Trịnh trưởng lão có địa vị cao trong tông môn, có quyền lên tiếng nhất định, chắc chắn là có thể thành công. Nhưng Trịnh Thân Vương đã xem nhẹ vị thế của Thiên Kiêu Chi Vương. Trịnh trưởng lão và Chung trưởng lão liếc nhau, đều nhìn thấy vẻ khó xử trong mắt nhau. Bọn họ không muốn đối nghịch với La Thiên. Nhưng bọn họ xuất thân từ Xích Long Vương Triều, có giao tình với Trịnh Thân Vương. Vừa rồi còn nhận lễ từ lão. Thân vương nước mình chết đi ngay trước mắt cũng không phải chuyện vui vẻ gì. La Thiên, có lẽ trong chuyện này thực sự có hiểu lầm nào đó, Trịnh Thân Vương đã thành khẩn nhận sai, cũng nguyện ý dâng lên lễ trọng, ngươi hãy tha cho hắn đi, Chung trưởng lão tươi cười khuyên bảo. La Thiên, hãy nể mặt mũi lão phu mà bỏ qua việc này đi. Sắc mặt Trịnh trưởng lão hơi trầm xuống, lộ vẻ uy nghiêm, muốn dùng uy thế trưởng lão để áp bách La Thiên. Trịnh Thân Vương vui mừng, hai vị trưởng lão Vân Tiêu Tông đã ra mặt cho lão, chắc chắn La Thiên sẽ phải thỏa hiệp. La Thiên nhìn Trịnh trưởng lão, lãnh đạm hỏi, vì sao ta phải cho ngươi mặt mũi? Đại điện lập tức trở nên yên tĩnh, Trịnh trưởng lão là địa nguyên cảnh cao giai, có địa vị rất cao trong Vân Tiêu Tông. Còn La Thiên chỉ là linh hải cảnh, vậy mà dám mở miệng mạo phạm địa nguyên cảnh cao giai, quả thực là quá mức to gan. Trịnh Thân Vương vừa kinh hãi vừa vui sướng. La Thiên chọc giận Trịnh trưởng lão như vậy thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Nhưng không ngờ Trịnh trưởng lão lại không nổi giận, lão ta kìm nén lửa giận trong lòng, sắc mặt âm trầm nói, La Thiên, ngươi nói vậy là có ý gì? Phủ Trịnh Thân Vương có rất nhiều cao thủ, tu vi của hắn cũng rất cao thâm. Nếu không có ta và Chung trưởng lão ở đây thì ngươi đã không uy hiếp được Trịnh Thân Vương, hơn nữa còn sẽ bị giết ngược. Trên thực tế, nếu chỉ là một đệ tử bình thường thì Trịnh trưởng lão đã trực tiếp ra tay. Nhưng La Thiên là Thiên Kiêu Chi Vương, lão ta cố kỵ, không dám ra tay. Ồ! Vậy xin mời hai vị trưởng lão rời đi, coi như không thấy việc này. La Thiên cười nhạt, những lời này khiến Trịnh trưởng lão và Chung trưởng lão không biết làm gì hơn được nữa. Việc đã đến nước này, bọn họ không thể thay đổi được suy nghĩ của La Thiên, cũng không có lý do ở lại đây để chuốc bực vào người. Chung trưởng lão, chúng ta đi thôi. Sắc mặt Trịnh trưởng lão rất lạnh lùng, cùng Chung trưởng lão đứng dậy rời đi. Nhưng La Thiên có thể cảm nhận được rằng hai vị trưởng lão này không hề đi xa, mà là đang âm thầm quan sát nơi này. Đáng chết. Trịnh Thân Vương lộ sắc mặt khó coi, không ngờ hai vị trưởng lão Vân Tiêu Tông lại không giúp được lão. Đồng thời, trong đáy lòng lão cũng dần nổi lên sát ý. La Thiên và hai vị trưởng lão xung đột với nhau, nếu lão giết chết La Thiên, sau đó hối lộ hai vị trưởng lão thì không biết có vượt qua được ải này hay không. Trịnh Lâm, hôm nay không ai cứu được ngươi đâu. La Thiên xoay người nhìn về phía Trịnh Lâm, tản ra sát ý nhàn nhạt. La Thiên, đây là do ngươi ép ta. Trịnh Thân Vương lộ ra vẻ mặt âm lệ, dù hai vị trưởng lão có tiếp nhận hối lộ hay không thì hôm nay lão cũng sẽ không bó tay chịu trói. Lão muốn giết chết La Thiên. Cùng lắm là lão sẽ chạy trốn khỏi đây, trời đất bao la, chẳng lẽ lại không có nơi nào để lão dung thân ư? Phong tỏa vương phủ, bắt lấy kẻ cắp. Trịnh Thân Vương gầm lên, thanh âm truyền khắp toàn bộ vương phủ. Từng luồng khí tức cường đại phát ra từ khắp các nơi trong phủ đệ, tất cả đều lao về phía này. Trong phút chốc, La Thiên đã bị hơn 30 linh hải cảnh cao giai vây quanh, ngoài ra, còn có 4 gã địa nguyên cảnh, cộng thêm Trịnh Thân Vương là có tổng cộng 5 tu sĩ địa nguyên cảnh. Đây chỉ là thế lực của bản thân Trịnh Thân Vương, đội hình này đã đủ để tiêu diệt Thương Vân Quốc, cũng khó trách lúc trước quốc quân Thương Vân Quốc sợ hãi như thế. Chương 558, chấn động cường giả tụ tập trong Trịnh Thân Vương phủ, không khí dương cung bạc kiếm. Trịnh trưởng lão và Chung trưởng lão trốn dưới lòng đất. Trịnh trưởng lão, chúng ta mặc kệ tiểu tử kia thật sao, vì mạng sống, có lẽ Trịnh Thân Vương sẽ hạ tử thủ. Chung trưởng lão lo lắng. Dù sao La Thiên cũng là đệ tử Vân Tiêu Tông, dù chỉ là đệ tử thượng tông bình thường thì trưởng lão trong tông môn cũng có nghĩa vụ bảo hộ, mà hiện tại La Thiên còn là Thiên Kiêu Chi Vương. Là tiểu tử kia ép chúng ta rời đi, dù hắn chết thì cũng không trách được chúng ta. Trịnh trưởng lão cười đáp. Tuy đúng là thế, Chung trưởng lão không yên tâm, nếu La Thiên chết thật thì chúng ta cũng phải chịu trách phạt, ha ha, nhưng chúng ta sẽ đánh chết hung thủ báo thù cho La Thiên, cho dù có trừng phạt thì cũng sẽ không nặng. Trịnh trưởng lão lộ ra ý cười xảo trá. Chung trưởng lão lập tức hiểu ra. Nếu Trịnh Thân Vương đánh chết La Thiên, Trịnh trưởng lão sẽ giết chết Trịnh Thân Vương để báo thù cho La Thiên. Còn nguyên nhân vì sao Trịnh trưởng lão lại có ý đồ như vậy thì ông ta chỉ cần nghĩ một chút là hiểu, chắc chắn lão ta đang nhắm đến bảo bối La Thiên lấy được từ di tích, La Thiên đã tiến vào truyền thừa bảo địa, thậm chí có khả năng nhận được truyền thừa của đại năng. Để lấy được bảo vật quý giá hoặc thậm chí là truyền thừa thần bí, hy sinh một tên Trịnh Thân Vương thì có là gì? Diệu kế. Chung Trường nịnh hót. Sau khi biết được kế sách của Trịnh trưởng lão, ông ta cũng phải tham gia, nếu không, ai biết Trịnh trưởng lão có thể giết người diệt khẩu hay không? Trịnh trưởng lão, La Thiên không sợ hãi chút nào, chẳng lẽ hắn có thủ đoạn cường đại nào ư? Ha ha, ngươi coi thường Trịnh Thân Vương quá rồi đấy. Trịnh trưởng lão tự tin cười nói. Trịnh Thân Vương chinh chiến vài thập niên, có đến 7-8 quốc gia bị lão hủy diệt. Trịnh Thân Vương đã là địa nguyên cảnh nhị trọng hơn 10 năm, thực lực cao thâm. Hơn nữa cao thủ trong phủ của lão cũng không hề tầm thường. La Thiên có thủ đoạn, thế lực khổng lồ như của Trịnh Thân Vương cũng có rất nhiều thủ đoạn. Trong vương phủ, La Thiên ở trong vòng vây, có tổng cộng 5 cường giả địa nguyên cảnh, tính cả Trịnh Thân Vương. La Thiên thấy một nam tử hắc y quen mắt, người đó chính là quỷ tướng từng đuổi giết hắn trong Mãng Long Sơn Mạch. Như La Thiên sở liệu, quỷ tướng chính là người của Trịnh Thân Vương. Bị bao vây nhưng La Thiên không hoảng loạn chút nào, ngược lại còn khẽ cười một tiếng, đường đường là Trịnh Thân Vương của Xích Long Vương Triều mà chỉ có từng này thủ hạ thôi ư, cuồng vọng, dù ngươi là Thiên Kiêu Chi Vương thì cũng không có tư cách coi khinh chúng ta. Trịnh Thân Vương cười dữ tợn. Một mình lão là đủ để đánh chết La Thiên. Giờ La Thiên còn bị bao vây, hắn có mà chạy đằng trời. Kim Long Trảo. Trịnh Thân Vương vung cánh tay cường tráng được lân văn kim sắc bao phủ. Tản ra khí thế bá đạo sắc bén. Lão lao tới trảo nhanh như chớp, năm đạo quang ngân kim sắc cuồng bạo lao đi. Đánh hay lắm, La Thiên không hề sợ hãi, hắn định mượn cơ hội này để thử nghiệm khả năng của Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ tư. Năm đạo quang ngân đánh đến trước người La Thiên, lúc này hắn mới thúc giục Thiên Lô Bảo Thể. Ông! Toàn thân hắn hiện lên một tầng bạch quang, có cảm giác lạnh băng cứng rắn, tản ra lực uy áp trầm trọng cường đại. Có cảm giác phòng ngự của bản thân tăng lên, đồng thời lực lượng cũng được tăng cường. La Thiên thúc giục chưởng pháp chân ý, đánh ra một chưởng trông rất bình thường nhưng lại có khí thế che trời lấp đất. Âm. Bàn tay trắng bạc tự thủy tinh của La Thiên đỡ lấy năm đạo quang ngân. Kim quang bạch quang lóe lên, bàn tay La Thiên đánh ra phá nát mấy đạo kim sắc quang ngân kia. Cái gì? Chỉ dùng lực lượng thân thể mà phá được công kích của ta ư? Trịnh Thân Vương chấn động. Hơn nữa một chưởng kia của La Thiên còn chưa vận dụng chân khí. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trên bàn tay La Thiên có thêm mấy vết xước mờ màu trắng, bàn tay hắn cứng trắng tự như sắt thép, không gì phá được. Ngươi quên rồi ư? Chúng ta không phải một chọi một. Trịnh Thân Vương nở nụ cười âm lãnh. Trong lúc La Thiên chống lại lão, những võ giả địa nguyên cảnh khác đã ra tay tấn công La Thiên. Trong bốn tu sĩ địa nguyên cảnh có hai gã địa nguyên cảnh nhất trọng, hai người còn lại là địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh. Trong tay quỷ tướng xuất hiện một thanh trường đao, gã chém ra ánh đao sắc nhọn dài hơn 10 mét, mang theo sát khí nồng đậm. Ba người khác cũng sôi nổi thi triển công kích. Kẻ mạnh nhất trong đó là một phụ nhân áo tím, trong tay ả cầm một cây roi bạch cốt, công kích kéo theo một trận gió xoáy trắng bệch thê lãnh, uy thế khiến người ta sợ hãi. La Thiên, dù thân pháp của ngươi cao minh thì cũng không tránh thoát được đâu. Trịnh Thân Vương cười lạnh. Nhưng cảnh tượng khiến lão không ngờ được đã xảy ra, La Thiên không thi triển thân pháp để chạy trốn, hắn bình tĩnh đứng thẳng tại chỗ, còn chẳng thèm dùng chân khí hộ thể. Vù. Âm. Tất cả công kích đều đánh trúng La Thiên, tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ mặt đất bị nổ ra một cái hố to. Cái gì? Tiểu tử này không né ư? Chắc là sợ quá nên choáng váng rồi, còn chẳng dùng chân khí hộ thể, có lẽ đã bị đánh nát đến tro cũng chẳng còn. Bốn gã địa nguyên cảnh mở miệng châm biếm. Bọn họ không ngờ việc giải quyết La Thiên lại nhẹ nhàng như thế, nhưng đồng tử Trịnh Thân Vương co rụt lại, xuyên qua bụi mù cuồn cuộn, lão nhìn thấy một thân ảnh trôi nổi giữa không trung. Vẫn chưa chết. Trịnh Thân Vương cả kinh. Ha ha, mấy đòn đánh chỉ như gãi ngứa mà cũng muốn giết ta ư. Tiếng cười vân đạm phong khinh của La Thiên truyền ra. Bụi mù hoàn toàn tan đi, thân hình La Thiên lộ ra. Toàn thân hắn tỏa ra ngân quang ống ánh tự thủy tinh, bên ngoài còn bao trùm một tầng quang giáp cứng rắn. Trên quang giáp có không ít chỗ tổn hại, tất cả đều do công kích của địch nhân tạo thành, nhưng bản thân La Thiên thì không bị thương tổn chút nào. Cái gì? Quỷ tướng chấn động. Phụ nhân áo tím cũng kinh ngạc, cẩn thận nhìn La Thiên. Giết! Sắc mặt Trịnh Thân Vương trầm xuống. Có lẽ vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Cũng có thể là La Thiên thi triển bí thuật phòng ngự cường đại nào đó nên mới có thể bình yên vô sự, mà những thứ như bí thuật thì không thể liên tục thi triển. Chương 559, Phản bội Viêu, Trịnh Thân Vương dẫn đầu tấn công, lợi trảo tỏa ra kim mang, kéo theo một cơn lốc kim sắc sắc bén tựa vô số lưỡi dao. Đám người quỷ tướng, phụ nhân áo tím cũng tấn công. Năm cường giả địa nguyên cảnh đồng thời vây công La Thiên. Bốn phương tám hướng bị công kích bao trùm. Không có không gian né tránh. La Thiên vừa thi triển bí thuật phòng ngự, chắc chắn sẽ khó có thể ngăn cản. Nhưng hiển nhiên là Trịnh Thân Vương nghĩ sai rồi, La Thiên không chút hoang mang thi triển hàng phong chưởng chống lại cơn lốc kim sắc, hàng ý ăn mòn suy yếu công kích của lão. Bàn tay màu bạc của hắn trực tiếp đỡ lấy, dùng năng lực phòng ngự cường đại để kháng lại thương tổn, đánh nát công kích. Âm. Sau đó công kích của bốn địa nguyên cảnh còn lại cũng rơi xuống. Trong đó chỉ có đòn tấn công của hai gã địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh là có chút tính uy hiếp, còn lại thì có thể bỏ qua. La Thiên lợi dụng hàng nọc giáp đón đỡ công kích của hai tên địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh. Thiên lô bảo thể tầng thứ tư có thể liên thông với bảo giáp, gia tăng năng lực phòng ngự. Trong tình huống như vậy, công kích của hai vị địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh khó có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Sau đợt công kích này, La Thiên đã phá được đòn tấn công của Trịnh Thân Vương và đỡ được công kích của những kẻ khác, lại còn lông tóc vô thương. Không có khả năng. Tại sao lại như vậy, sắc mặt Trịnh Thân Vương hoàn toàn thay đổi. Bọn họ có năm cường giả địa nguyên cảnh, theo lý thuyết thì việc đánh chết La Thiên sẽ dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại thì muốn thương tổn La Thiên cũng rất khó khăn. Ha ha. La Thiên khẽ cười, thông qua đám địch nhân này. Hắn đã biết khả năng phòng ngự của bản thân mạnh đến mức nào. Trịnh Thân Vương, trong các ngươi, ai có thể phá được phòng ngự của ta, khiến ta bị thương, ta sẽ tạm tha cho ngươi một mạng, thế nào? Khóe miệng La Thiên nhếch lên, Trịnh Thân Vương cảm nhận được sự khinh bỉ của La Thiên, trong lòng tức giận cực kỳ nhưng lão không thể không tiếp thu đề nghị này. Chỉ cần đã thương được hắn thì ta sẽ giữ được mạng sống. Ánh mắt Trịnh Thân Vương sáng lên, chân nguyên trong cơ thể sôi trào, kim quang trên hai móng càng thêm chói mắt. Song Long xuất hải. Trịnh Thân Vương bỗng nhiên ra tay, hai tay đánh ra hai đạo kim quang long ảnh, khí thế hung tàn bá đạo. Bá. Bá, La Thiên thi triển Ngự Phong Quyết, thân hình hóa thành cơn gió, mơ hồ phiêu dật, tránh được công kích của Trịnh Thân Vương. Vừa rồi, hắn muốn thí nghiệm Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ tư nên mới đứng yên, giờ đã đến lúc nên giải quyết nhóm người này. Kiếm quyển Tàn Vân. La Thiên xoay người rút ra băng ngân kiếm, thúc giục kiếm đạo chân ý, kiếm khí hàn quang bắn ra tạo nên một cơn lốc kiếm khí cuồn cuộn lạnh thấu xương, nghênh đón công kích của bốn gã địa nguyên cảnh. Oanh, gió lốc được tạo thành từ vô số kiếm quang vô cùng sắc bén, tự như có thể cắn nuốt hết thảy. Công kích của đám người phụ nhân áo tím, quỷ tướng đều bị cơn lốc kiếm khí đánh nát. Cái gì? Mọi người kinh hãi. La Thiên không chỉ có khả năng phòng ngự đáng sợ mà kiếm pháp cũng khủng bố như thế. Vèo. Một đạo kiếm quang lạnh băng trong suốt nhanh như chớp cắt qua hư không, tấn công quỷ tướng. Không ổn. Quỷ tướng vội vàng vung đao, bổ ra một ánh đao sát khí mãnh liệt, nhưng động tác của gã quá chậm. Trước khi gã ra tay, kiếm pháp của La Thiên đã đánh trúng giữa mày gã, máu tươi chảy xuôi. Quỷ tướng lộ vẻ mặt hoảng sợ, ngã xuống đất mà chết. Kế tiếp là ngươi. Thân hình La Thiên mơ hồ như hòa vào cảnh vật bốn phía, xuất quỷ nhập thần. Vèo. Chỉ thấy một đạo kiếm quang băng hàn sắc bén bỗng nhiên lóe lên. Ngay sau đó, một cột máu bắn ra, thi thể một đại hán rơi xuống. Trừ quỷ tướng ra, tên địa nguyên cảnh nhất trọng còn lại cũng bị La Thiên giết bằng một chiêu. Hiện giờ, tu vi của La Thiên là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh, cửu tiêu kiếm quyết cùng với thiên kiếm quyết đều tiến bộ rất lớn. Hơn nữa hắn có ưu thế tốc độ nhờ Ngự Phong Quyết, địa nguyên cảnh nhất trọng bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Ở đây chỉ còn lại hai gã địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh và Trịnh Thân Vương. Sắc mặt đám linh hải cảnh cao giai đều trắng bệch, căn bản không dám tới gần La Thiên. La Thiên mạnh đến đáng sợ, có thể bình an đỡ được công kích của địa nguyên cảnh, dễ dàng hạ gục địa nguyên cảnh nhất trọng, dù bọn họ xông lên thì cũng chỉ là tặng mạng mà thôi. Nỗi sợ hãi tràn ngập bốn phía. Quá mạnh. Mí mắt phu nhân áo tim co giật, thân hình cứng đờ. Khả năng phòng ngự, công kích, tốc độ của La Thiên đều mạnh hơn bọn họ, gần như không có bất cứ nhược điểm gì. La Thiên, thù hận giữa ngươi và Trịnh Thân Vương không liên quan đến ta, kế tiếp, ta sẽ không ngăn cản nữa, nhận ra rằng mình không có chút phần thắng nào, thậm chí còn có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, phụ nhân áo tím lựa chọn đầu hàng. Ta cũng vậy, xin hãy buông tha cho ta. Tên địa nguyên cảnh còn lại cũng đầu hàng. Các ngươi, Trịnh Thân Vương trợn tròn mắt, không ngờ đại năng địa nguyên cảnh bán mạng cho lão đều phản bội. Giờ phút này, hai cao thủ địa nguyên cảnh của phủ Trịnh Thân Vương đều đầu hàng, bởi vì La Thiên quá mạnh, bọn họ cảm thấy không có chút hy vọng thắng lợi nào, chỉ thấy nguy hiểm, thậm chí có nguy cơ tử vong. Khốn kiếp, hai người các ngươi dám phản bội ta. Trịnh Thân Vương lộ vẻ dữ tợn, trong mắt bừng bừng lửa giận. Cục diện trở nên vô cùng bất lợi với lão. Trịnh Thân Vương, cái này gọi là thức thời. Phụ nhân áo tím cảm khái. Bà ta không muốn phản bội, nhưng tình thế bắt buộc, không có biện pháp nào khác, có thể đầu hàng, hai người các ngươi hãy bắt lấy Trịnh Thân Vương, như vậy ta sẽ tạm tha cho các ngươi. La Thiên cười nhạt nói. Được. Phụ nhân áo tím và cường giả địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh liếc nhau, khẽ gật đầu. Bọn họ làm vậy vì mạng sống nên không sao cả, dù sao Trịnh Thân Vương cũng chỉ có một con đường chết. Vèo. Vèo. Phụ nhân áo tím và tên địa nguyên cảnh còn lại xoay người liền tấn công Trịnh Thân Vương, phát động thế công vô cùng hung mãnh. Phụ nhân áo tím cầm roi quất ra một cơn lốc, công kích của bà ta vô cùng linh hoạt, bao phủ Trịnh Thân Vương, phong tỏa đường lui của lão. Tên địa nguyên cảnh còn lại là một người trung niên áo vàng. Gã cầm đao chém ra từng ánh đao mãnh liệt lóng lánh. Một kẻ đánh từ xa quấy nhiễu khống chế, một kẻ tấn công cận chiến. Hai gã địa nguyên cảnh nhất trọng thiên chiến đấu kịch liệt với Trịnh Thân Vương, thậm chí chiếm được ưu thế. Hiện tại Trịnh Thân Vương đã không còn chiến ý, lão chỉ muốn chạy trốn. Chương 560, khủng bố dưới lòng đất, Trịnh trưởng lão và Chung trưởng lão thấy sự tình biến thành như vậy thì đều giật mình câm nín. Bọn họ vốn cho rằng La Thiên chắc chắn sẽ chết. Sau đó bọn họ sẽ lao ra giết chết Trịnh Thân Vương, đoạt được bảo vật La Thiên lấy được trong bí cảnh. Nhưng kết quả là phe Trịnh Thân Vương có 5 tu sĩ địa nguyên cảnh mà không làm gì được La Thiên, trong nháy mắt đã có 2 kẻ bị hạ gục, 2 kẻ còn lại thì đầu hàng. Bọn họ chỉ đầu nhập Trịnh Thân Vương vì tiền tài lợi ích, độ trung thành không cao, không có gì khó hiểu cả. Nhưng như vậy thì kế hoạch của hai vị trưởng lão sẽ không thể thực hiện. Trịnh trưởng lão, hay là chúng ta trực tiếp giết chết La Thiên đi? Trung trưởng lão đề nghị. Ngu xuẩn. Trịnh trưởng lão quát. La Thiên quang minh chính đại lao vào đây, nhất định đã có rất nhiều người nhìn thấy, hơn nữa trong phủ Trịnh Thân Vương còn có động tĩnh lớn như vậy, các thế lực xung quanh chắc chắn đã chú ý tới. Nếu bọn họ lao ra giết chết La Thiên thì chẳng khác gì phản bội Vân Tiêu Tông. Hơn nữa thân phận Thiên Kiêu Chi Vương rất đặc biệt, bọn họ không chỉ bị Vân Tiêu Tông đuổi giết mà sẽ bị toàn bộ thế lực trong Đông Thần Đại Lục truy nã. Hơn nữa, bọn họ không xác định được trên người La Thiên có bảo vật nào đáng giá không, nếu không có gì cả thì sao? Xem ra chỉ có thể bỏ qua thôi, Trịnh trưởng lão thở dài, thực lực La Thiên mạnh hơn dự đoán, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ vươn rất xa, sắp tới bọn họ còn phải tìm cơ hội để cứu vãn quan hệ. Chưa xong đâu. Trịnh trưởng lão, hãy xem kìa. Trung trưởng lão cả kinh thúc giục. Trên bầu trời vương phủ, Trịnh Thân Vương bị cao thủ địa nguyên cảnh từng bán mạng cho mình tấn công, mà La Thiên thì không ra tay. Dường như vị thân vương quyền quý này của Xích Long Vương Triều sắp đi tới điểm cuối của cuộc đời. Đúng lúc này, Trịnh Thân Vương lấy ra một viên thuốc đỏ như máu cho vào miệng rồi nuốt xuống. Ngay sau đó, toàn thân lão bộc phát ra khí thế khủng bố, dòng khí đỏ kim lan tràn bát phương. Tản ra oán khí huyết sát kinh thiên. Trịnh Thân Vương nghẹn ngào điên cuồng gào rống, là các ngươi ép ta. Kim Long Trảo. Hai tay Trịnh Thân Vương lan tràn huyết văn vặn vẹo, đột nhiên đánh ra một trảo. Phục, đao quang của người trung niên áo vàng bị quang ngân xé rách, chân nguyên tráo bị đánh nát, trung niên áo vàng bị đánh lui mấy chục mét. Gã cúi đầu nhìn bụng mình, nơi đó đã bị móc ra một lỗ thủng lớn, nội tạng bên trong bị cào nát. Không. Trung niên áo vàng kêu thảm thiết, thân thể rơi xuống. Cái gì? Viên đan dược kia. Chẳng lẽ là huyết anh đan? Phụ nhân áo tím lộ vẻ hoảng sợ, lập tức lui về phía sau. Thực lực của bà ta mạnh hơn người trung niên áo vàng một bậc, nhưng gã đã bị Trịnh Thân Vương hạ gục bằng một chiêu, vậy thì kết cục của bà ta cũng sẽ chẳng tốt hơn. Không sai, đúng là huyết anh đan. Trịnh Thân Vương cười tà ác, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Trên đỉnh đầu lão nổi lơ lửng một đoàn sương mù đỏ sậm, dường như bên trong truyền ra tiếng khóc thút thít. Huyết anh đan. La Thiên biết đan dược này, đây là một loại tà đan, nghe nói phải rút máu của ngàn đứa trẻ mới sinh phối hợp với phương pháp tà môn, dùng nữ tử làm lò, luyện chế thai trong bụng. Đan này có dược lực cực kỳ khủng bố, khi dùng thì thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, thời gian hiệu lực kéo dài, mà tác dụng phụ của nó cũng rất mạnh, sẽ bị oán niệm sát khí xâm nhập. Mất đi lý trí, biến thành ma đầu khát máu, sau khi dược hiệu hao hết sẽ suy yếu một tháng. Giờ phút này, Trịnh Thân Vương có vẻ cực kỳ thống khổ, tà niệm thắng thế, hoàn toàn rơi vào tà đạo. Dám phản bội ta, ta muốn ngươi phải chết. Trịnh Thân Vương nhìn chằm chằm phụ nhân áo tím, lộ ra sát ý điên cuồng. Không, giết La Thiên trước. Lão lại quát, dường như trong cơ thể lão đang có hai ý thức. Vèo. Trịnh Thân Vương bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết quang bay về phía La Thiên, khuôn mặt tà dị khủng bố tản ra sát ý kinh người. Giết, Trịnh Thân Vương gào rống, trảo đánh ra, huyết long ánh kim cuồng bạo phóng đi, sát khí ngập trời. Thật đáng sợ, thực lực Trịnh Thân Vương đã gần tới tam trọng, phụ nhân áo tím run rẩy. May mà lão không tấn công bà ta. Đối mặt với công kích khủng bố như thế, e rằng La Thiên sẽ xong đời. Dưới lòng đất. Trịnh trưởng lão và Trung trưởng lão cũng lộ vẻ vui mừng, bọn họ không ngờ Trịnh Thân Vương lại có loại tà đan này. Như vậy lão có thể chuyển bại thành thắng, giết chết La Thiên, đến lúc đó, bọn họ sẽ giết chết Trịnh Thân Vương không chỉ để báo thù cho La Thiên mà còn là để diệt trừ tên bại hoại tà ác này. Oanh! Huyết Long cuồng nộ trống to, lao thẳng đến chỗ La Thiên, uy thế mãnh liệt như muốn xé xác hắn. La Thiên trôi nổi giữa không trung, ánh mắt ngưng trọng. Bỗng nhiên, trong tay hắn xuất hiện một thanh bảo kiếm màu xám bạc. Vậy ta sẽ dùng ngươi để thử thanh kiếm này. Keng. bán huyền khí băng u kiếm lấy được từ truyền thừa bảo địa lần đầu tiên ra khỏi vỏ. Hàn ý băng hàn tỏa khắp bát phương, đông cứng hư không bốn phía, ngay cả nguyên khí thiên địa cũng bị động lại. Cự long mới vừa tới gần liền bị hàn ý ăn mòn, huyết quang nhanh chóng ảm đạm. Thanh kiếm kia. Phụ nhân áo tím lập tức bị hấp dẫn. Kiếm phong nộ hào. La Thiên thúc dục kiếm ý, thi triển thức thứ sáu cửu tiêu kiếm quyết, bằng u kiếm chém mạnh xuống. Chân khí trong cơ thể nhanh chóng bị rút ra, rót vào bên trong bảo kiếm, kiếm thế lạnh băng tịch mịch, sắc bén ngút trời bùng nổ, cộng minh với linh khí thiên địa. Vèo. Một đạo kiếm quang hung mãnh u ám như đến từ cửu u kéo theo cơn lốc lạnh băng, phát ra tiếng rít khiến người ta sởn tóc gáy. Hư không bốn phía như bị đông lại, mọi thứ trở nên chậm chạp. Chỉ có kiếm quang kia là vô cùng tấn mãnh, nó chém trúng huyết long, cắt nó thành hai nửa. Kiếm quang âm hàn tiếp tục lao đi. Toàn thân Trịnh Thân Vương cứng đờ, gương mặt dữ tợn lộ vẻ sợ hãi, hai tay đưa lên phản kích. Âm, hai cổ lực lượng mạnh mẽ chạm vào nhau, kim hồng quang cùng hàn khí khuếch tán bát phương. Toàn thân Trịnh Thân Vương bị một tầng hàn ý ngưng kết, như hóa thành tượng băng. Ngay sau đó, một vết rách từ trên đỉnh đầu lão lan tràn xuống phía dưới. Âm. Bùm. Thân hình Trịnh Thân Vương vỡ nát thành nhiều khối, rơi rụng xuống đất. Chết. Đã chết rồi ư. Phụ nhân áo tím run lên, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Sau khi dùng huyết anh đan, Trịnh Thân Vương thực lực tăng mạnh mà vẫn bị La Thiên giết chết, quá khủng bố. Trịnh trưởng lão và Chung trưởng lão đang ẩn núp quan chiến. Sẵn sàng ra tay để bắt lấy Trịnh Thân Vương bất cứ lúc nào, không ngờ kết quả lại là Trịnh Thân Vương bị La Thiên giết chết. Hai người kinh ngạc ngây dại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.